Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, buổi họp báo vào trong lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong ra sân. Nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ. Thần thái khác nhau, yên lặng hội trường, xuất hiện nhỏ xíu xôn xao. Thành tựu người chủ trì Tả Tình Văn, không thể không đứng ra. Trọng thân hội trường trật tự, cũng may đến sân người đều có văn hóa, có giáo dưỡng, nhân vật có thân phận, rất nhanh liền an tĩnh lại, chẳng qua là dày đặc đèn loang loáng cùng mau tiếng cửa. Hiện lên bọn họ trong lòng đối với Trương Dịch Phong tò mò. Trương Dịch Phong lần đầu tiên tham gia loại này tình cảnh to lớn, nhức mắt đèn loang loáng, để cho hắn trước mắt xuất hiện mù nhất thời. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua thế giới hoang phế khảo nghiệm sinh tử người. Tư chất tâm lý vô cùng cường đại. Rất nhanh liền thích ứng một chút. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thích ứng sau Trương Dịch Phong. Lại đặc biệt hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Có lẽ ta sâu trong nội tâm. Cất giấu một cái không an phận thủ thường Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong khóe miệng vi kiều. Lộ ra một người để cho người khó mà đoán nụ cười. Đi thôi. Vỗ một cái Giang Thanh Yến tay nhỏ bé. Hai người đi lên trước đài. Giang Thanh Yến hướng Trương Dịch Phong gật đầu kích động. Ngay tại Tả Tình Văn dưới sự dẫn đường vào ngồi. Mắt đẹp không nháy một cái nhìn chằm chằm đi lên chủ trì đài Trương Dịch Phong. Người đàn ông của ta. Vĩnh viễn đều là mạnh nhất. Đứng ở trên đài. Đối mặt mấy trăm vị ký giả cùng khách mời. Trong bọn họ có trong ngoài nước nổi tiếng báo khan tạp chí xã ký giả. Cũng có đài truyền hình thải biên nhân viên. Còn có nghề cự đầu. Quan viên chánh phủ. Trương Dịch Phong trong lòng gợn sóng phập phồng. Hắn không có khẩn trương. Không có sợ hãi. Có chẳng qua là hưng phấn. Ta là công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn chủ tịch Trương Dịch Phong. Mới vừa rồi bên người ta vị này nữ sĩ xinh đẹp. Là khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn tổng giám đốc. Nha, đúng rồi. Ở nước ngoài hẳn gọi là ghế thủ lãnh chấp hành quan. Cũng chính là CEO. Mới vừa rồi ta thấy có người nhìn chằm chằm nàng chảy nước miếng. Ừ, đúng. Không được xem người khác. Chính là nói ngươi. Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn chăm chú vào một cái không biết làm sao. Đeo mắt kiếng người tuổi trẻ. Hề hề. Hội trường người phát ra thiện ý tiếng cười. Những cái kia nước ngoài ký giả truyền thông cũng ở đây phiên dịch giải thích hạ. Công khai. Rối rít lộ ra nụ cười. Thú vị nhìn về phía cái này đặc biệt ngượng ngùng người tuổi trẻ. Web sóng biển tin tức thải biên. Mạng thiên dịch thạch hâm. Web trồn hoang lưu hồng ba. Hồ nghi nhìn về phía rừng dưng tự nhiên kiều mộc. Trương Dịch Phong nhạo báng ai không tốt. Hết lần này tới lần khác nhạo báng web sóng biển tin tức thải biên. Trong này chẳng lẽ có nội tình. Kiều Mộc thấy hai người diễn cảm. Trong lòng âm thầm cười trộm. Kịch hay còn ở phía cuối đây. Hơi để cho web sóng biển ló mặt. Trương Dịch Phong mở miệng. Lần nữa đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Tại tất cả người ánh mắt nhìn soi mói. Trương Dịch Phong ung dung cầm lên một xấp giấy nháp. Thông qua hình chiếu. Cảo giấy chữ viết, rõ ràng dọi vào ánh mắt của mọi người. Diễn giảng cảo, Trương Dịch Phong không ngần ngại chút nào. Phía dưới các ký giả trong mắt kinh ngạc, khinh bỉ, ánh mắt kinh ngạc, hướng về phía bọn họ run lên trong tay diễn giảng cảo. Cười nói, có người nói cho ta, ngày hôm nay chàng này buổi họp báo chuyện liên quan đến điện thoại di động Mộng Huyễn sinh tử tồn. Vong, để tỏ lòng trang trọng. Công ty cố ý để cho người cho ta viết một phần diễn giảng cảo. Bên trong chữ chữ Châu Ngọc, ta nhìn đều cảm thấy tốt. Cười một tiếng, Trương Dịch Phong tiện tay ném một cái. Diễn giảng cảo rơi xuống đất. Khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn, mở thế giới trí tuệ và năng lực thời đại mới. Chỉ có người khác truy đuổi nâng chúng ta. Chúng ta sẽ không tận lực gặp nghênh người khác. Trương Dịch Phong có chút tự tin, thậm chí là cuồng vọng dứt lời hạ. Trong nước ký giả truyền thông cùng với điện thoại di động nghề cự đầu. Rối rít cau mày, ngược lại là những cái kia nước ngoài ký giả. Lộ ra thần sắc hưng phấn. Điện thoại quả hồng phất lạc đức. lại là không che giấu chút nào mình đối với Trương Dịch Phong tán thưởng. Không có để ý mọi người thần sắc, Trương Dịch Phong tự mình nói, vốn là dựa theo chương trình, ta muốn đối với mọi người đến bày tỏ hoan nghênh, sau đó cầm diễn giảng cào đọc, nhưng là ta cảm thấy, mọi người tới nơi này, hẳn không phải là muốn nghe ta nói nhảm, cũng không phải muốn xem ta người này, mặc dù ta dáng dấp rất tuấn tú. Hề hề, hội trường truyền tới cười khẽ, mọi người bắt đầu đối với người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú. Hắn làm việc ra nhân ý đơn, thêm dí dỏm hài hước, có để cho người Tây Phương đặc biệt thưởng thức đặc chất. Cảm tạ, ta không nói. Khoa học kỹ thuật mộng huyễn biết dùng sản phẩm tới cảm ơn mọi người đến. Tiến vào giai đoạn thứ hai đi. Trương Dịch Phong hướng Tả Tình Văn gật đầu một cái. Nói như thế, Tả Tình Văn sững sốt một chút. Dựa theo kế hoạch lúc trước, chủ tịch lên tiếng ít nhất phải 10 phút thời gian. Bây giờ Trương Dịch Phong mới dùng hơn 1 phút, hoàn toàn đem kế hoạch làm rối loạn. Tả Tình Văn rất muốn khuyên nhủ chủ tịch, hôm nay là làm ăn lớn, ngài nói chút đi. Tình Văn, giữ hắn nói làm. Giang Thanh Yến thấp giọng nói, được rồi, các người là lão đại, các người định đoạt. Từ Trương Dịch Phong ra sân khi đến trận, thời gian chỉ dùng 1/37 giây. Như vậy đơn giản lên tiếng, để cho hội trường rất nhiều người kinh ngạc không dứt. Trong nước ký giả truyền thông sớm thành thói quen liền thao thao bất tuyệt. Quỷ dị như vậy làm việc phong cách, ngược lại để cho các người không quá thích ứng. Tả Tình Văn đặc biệt bất đắc dĩ tuyên bố sản phẩm buổi họp báo tiến vào giai đoạn thứ hai. Sản phẩm giới thiệu, sản phẩm giới thiệu. Không phải để cho nhân viên làm việc hiện trường biểu diễn điện thoại di động mộng huyễn thần kỳ. Trương Dịch Phong ngại làm như vậy quá lãng phí thời gian. Ở buổi họp báo trước, để cho bộ kỹ thuật nhân viên thâu một đoạn video, cặn kẽ giới thiệu điện thoại di động mộng huyễn chức năng. Phần cứng phần mềm số liệu, video chiếu, sử dụng là điện thoại di động mộng huyễn toàn bộ tin tức hình chiếu. Mặc dù đã ở trên internet xem qua, nhưng cùng hiện trường xem so với, vẫn là có không giống cảm thụ, đặc biệt rung động. Theo video chiếu, hội trường tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, bất kể là ký giả, vẫn là nghề cự đầu, trên mặt rung động, vẫn luôn không có biến mất. Điện thoại di động cảm ứng, hoàn mỹ bề ngoài thiết kế, trí năng hóa làm việc, toàn bộ tin tức hình chiếu, người máy trí năng, thật là thật không tưởng tượng nổi. 10 điểm chung video chiếu xong, Trương Dịch Phong bỏ mặc mọi người xem nhìn không hiểu, học không học, trực tiếp bắt đầu tầng thứ 3 đoạn, tự do đặt câu hỏi. Bất quá ở tầng thứ 3 đoạn bắt đầu trước, Trương Dịch Phong lần nữa đi lên chủ trì chiếc, xem đến mọi người ánh mắt kinh ngạc. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, tại bắt đầu tự do đặt câu hỏi trước, ta muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất, điện thoại mộng huyễn đem vào ngày mai buổi sáng 9 giờ. Ở cả nước các thành phố lớn công khai phát bán ra. Điện thoại mộng huyễn ở các thành phố lớn chi nhánh đã truyền tới khoa học kỹ thuật mộng huyễn trang web. Mọi người có thể tự đi tra xem. Các vị trong tay sách tuyên truyền cũng có tương quan nói rõ. Nghe được điện thoại mộng huyễn nhanh như vậy liền đưa ra thị trường, trong nước truyền thông đều rất kích động. Chỉ có điện thoại di động sản xuất Thương Môn sắc mặt âm trầm, trong lòng lo lắng bất an. Xem qua video, điện thoại di động phím ấn thật là muốn nổ tung. Chuyện thứ hai, khoa học kỹ thuật mộng huyễn đã cùng web sóng biển đạt thành kế hoạch thu mua, cũng thành lập mộng huyễn tập đoàn. Rào rào kinh động lòng người, Trương Dịch Phong tuyên bố chuyện thứ hai, giống như ở trong hội trường ném vào một quả lựu đạn, đem trong nước truyền thông cùng với công ty internet người sáng lập cửa chấn chóng mặt. Ngày hôm nay không là điện thoại mộng huyễn buổi họp báo sao? Làm sao biến thành khoa học kỹ thuật mộng huyễn thu mua web sóng biển buổi họp báo? Từng đạo ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía mặt không cảm giác Kiều Mộc, thấy hắn diễn cảm, tất cả mọi người biết, khoa học kỹ thuật mộng huyễn thu mua web sóng biển sự việc. Hẳn là sự thật, thủ đoạn thật là lợi hại à. Kiều Mộc, ngươi thật là ngu không thể nói. Lưu Hồng Ba cắn răng nghiến lợi nói nhỏ.